Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu lắc đầu thở dài, cô không dám thay Tu Mỹ nói đỡ. Tiểu thư, van cầu cô mở lòng từ bi, lưu lại một con đường sống cho mẹ con chúng tôi. Tôi cầu xin cô, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, tôi không muốn gặp lại cô, không bằng kêu hai đứa con gái của cô tới đây làm việc. Tôi có thể cho tụi nó ăn uống, cho tụi nó tới trường. Mấy đứa nó còn chưa tốt nghiệp, làm sao làm việc được? Như vậy vừa vặn, dạy dỗ vài năm, tốt nghiệp trung học xong có thể bắt đầu, đỡ phải như cô, ngay cả miếng bít tết còn làm không được. Thiếm Dương, địa chỉ của Tú Mỹ ở đâu? Kêu ông Trần lập tức tới nhà cô ta, đón mấy đứa nhỏ tới đây cho tôi xem. Mọi người đều cảm thấy tính tình sư bội đi thật sự quá tệ, chà đạp người ta không thương tiếc, ngay cả con nhỏ mà người ta cũng không buông tha. Một cô cha mẹ đã đủ tang thương, vì sao còn muốn hành hạ người khác như vậy? Dây thần kinh lý trí của Doãn Đường Tiền đã căng tới mức cực hạn, sau mặt âm trầm, ánh mắt sẫm lại trừng mắt nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú vốn không lộ ra hờn giận vui mừng bên trong, bây giờ cũng không thể che giấu phiền chán và hờn giận với cô được nữa. Giờ là tận thế hay trời muốn cho lụt đại hồng thủy? Là biết tết không được là chuyện nghiêm trọng lắm hay sao? Không thể chỉ vì thế mà bắt người ta quỳ lại cầu xin. Mặt anh bình tĩnh đi vào bên trong gió lốc, hai mắt sáng quắc cúi đầu nhìn cô. Bỗng nhiên bị bóng ai đó che phủ, theo bản năng cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp vui sóng lên, nhìn thẳng vào gương mặt không chút sợ hãi. Lên lầu, tôi có chuyện muốn nói với cô. Giọng nói cực kỳ kìm nén, cất giấu sự tức giận nồng đậm. Nếu là giảng đạo lý thì tôi không nghe đâu. Anh cũng biết trái tay của tôi tích chữ nhiều lắm rồi, nghe mấy lời không hay là không vào. Quên anh đừng nên lãng phí nước miếng. Lần này anh không nói nữa, trực tiếp kéo tay cô gái được chiều chuộng đến hư hỏng này bực ngay lên cầu thang. Doãn Đường Tiền, anh đang làm cái gì đó? Buông ra. Không muốn tôi kéo đi thì tốt nhất cô nên phối hợp một chút. Anh đè thấp âm lượng, cắn răng cảnh cáo. Lòng đột nhiên thắt lại, nghĩa lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước. Trời sinh cho anh ưu thế thân hình, Doãn Đường Tiền không cần tốn nhiều sức đã kéo được thân hình gầy ngẳng của cô lên tầng, mà cho cô đá anh liên tục. Thoạt nhìn cứ như vật cưng kháng nghị với mệnh lệnh của chủ nhân, không nghe lời muốn vùng vẫy thoát thân. Không cần nghĩ cũng biết chống lại cũng vô dụng. Đi vào phòng, anh hoàn toàn mất hết tào nhã, một cước đá cửa phòng, ngăn cách ở bên trong với bên ngoài, giơ hất tay cô ra. Cô giúp cô là muốn sao đây? Anh nghiêm nghị chất vấn. Mấy lần này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Rõ ràng khi không tự nhiên anh kéo tay cô lên đây, cô thấy đau muốn chết. Lương tâm cô rốt cuộc bị làm sao? Sao có thể làm ra mấy chuyện đáng giận như vậy? Chỉ vì một miếng bít tết, cô có cần giận chó đánh mèo, hành hạ người hầu, cắt mất đường sống của người ta như vậy hay không? Chả lẽ cô không có lòng thương người hay sao? Không có. Đáp thẳng không cần nghĩ. Cô cho là một người mồ côi cha mẹ, từ nhỏ muốn sống, nuôi hai đứa con nhỏ, rất đơn giản hay sao? Cô không thèm xem mấy vạn tiền vào mắt, nhưng đó có thể là phí sinh hoạt trong mấy tháng của người ta. Tuy rằng anh xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng chuyện tiền bạc không được lờ mờ. Cha anh không cho, dư mà cũng không cho thiếu, một xu cũng phải rõ ràng. Muốn ăn chơi chắc táng hơn, kết sao đi. Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Cũng đâu phải tôi làm cho cô ta một cô cha mẹ. Sư bội đi, cô đúng là hết thuốc chữa. Tôi dù có hết thuốc chữa cũng không phải là chuyện của anh. Tôi đuổi việc người hầu nhà tôi, anh không có tư cách quản. Chuyện tôi đã nói là làm, đừng ai mơ tưởng làm trái quyết định của cô. Trên đời sao lại có loại phụ nữ như cô? Có phải chưa từng biết mùi nhục nhã nên cô không còn lương tâm nữa đúng không? Cô có thích cảm giác được người ta quỳ lại cầu xin làm sao? Cô nghĩ cô là ai? Đúng, tôi thích được hưởng thụ. Mà kệ các người chán ghét tôi ra sao, các người vẫn phải quỳ, vì các người không thể chống lại. Muốn thỏa mãn lòng tham không đáy của các người từ tôi, các người phải lấy lòng tôi, đó là quy tắc. Cô đừng quên, không có những quy tắc này, cô nghĩ bản thân tồn tại có ý nghĩa đúng không? Ai nói cái gì? Xem xét cô, cô căn bản không làm được gì giỏi. Nếu những người này tiền hô hậu ủng cô, tôi nghĩ cô sống sót cũng có. Cô xem thường người có địa vị thấp hơn mình. Tôi nghĩ so với những người đó, cô nói là người ta chỉ ở chỗ đầu thai và nhà tốt hơn mà thôi. Lần đầu tiên anh nói nặng với cô như thế, lừa giận sầm lên. Doãn Đường Tiền, anh có gan, nói lại lần nữa cho tôi nghe. Không chỉ một lần, nói 100 lần tôi cũng dám. Nếu cô không có người cha giàu có, không ai địch nổi, cô cho là cô có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nếu Tùng Mỹ cũng có ba giàu có như cô, còn gì phải lo lắng làm sao để nuôi hai đứa con gái cùi cút chỉ còn có mẹ. Anh thẳng thắn, hơn nữa còn nhất châm kiến huyết. Anh ta dám nói cô tồn tại không có ý nghĩa, anh ta còn nói chẳng qua là cô đầu thai và nhà tốt hơn người ta một chút. Anh ta, cô giận tới phát run, đôi mắt hung hăng chừng anh. Không cần chừng tôi, đó là chuyện thật ai cũng biết. Cuối người, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền đặt bên sườn, thả ra, nắm lại, thả ra nắm lại. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.